Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chọc giận. Ngự kiếm phi hành duy trì liên tục chừng nửa canh giờ. Trình Linh Nhi đứng tại trên phi kiếm hô to gọi nhỏ. Tâm tình đã là kích động, lại là khẩn trương, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng thần sắc. Hoa, ở trên bầu trời phi hành cảm giác thực tốt, Trình Linh Nhi reo hò nói. Thẳng đến Từ Nhiên Đình chỉ ngự kiếm hai người tới mặt đất. Trình Linh Nhi còn có chút cùng còn chưa hết, tiếp tục quấn lấy Tự Nhiên mang nàng bay một vòng. Bất quá Tự Nhiên từ chối nhã nhặn, chính mình là đến Trảm Ma Giáo yêu nhân, mà không phải đến đùa nghịch tạp kỹ. Từ đại ca, ta cũng muốn đi Thanh Vân môn học tập, ngươi thấy được hay không? Trình Linh Nhi quấn lấy Tự Nhiên, giọng dịu dàng hét lên. Tự Nhiên trực tiếp từ chối nói, tu đạo cũng không phải nhất thời xúc động, cần đối mặt ngày qua ngày buồn tẻ, lấy ngươi hoạt bát tính tình, không cách nào ổn định lại tâm thần tu đạo. Liền Từ đại ca đều nói như vậy, cái kia coi như. Trình Linh Nhi khuôn mặt mang theo thất lạc nói ra, thực làm người bình thường cũng rất tốt. Tự Nhiên an ủi một câu, đón đến tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Sau đó hai người vào thành, đi vào náo nhiệt Hà Dương trong thành. Đúng lúc này, Tự Nhiên nhạy cảm cảm giác được có một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, sau đó thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài cầu hình vòm ra. Đứng nơi đó một người mặc người áo đen, trên mặt che mặt, hơi có vẻ thần bí. Đối phương trên mặt tuy nhiên che mặt, nhưng là Tự Nhiên từ đối phương cái kia rõ ràng so nam nhân hơi có vẻ tinh tế uyển chuyển dáng người, có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Có lẽ đối phương cảm nhận được chính mình nhìn chăm chú, trực tiếp quay người rời đi. Người trong ma môn, Tự Nhiên lúc này lông mày nhíu lại. Hắn hiện tại là thượng thanh cảnh tầng 4, có thể rõ ràng cảm nhận được người bình thường cùng người tu đạo khí tức. Tự Nhiên vẻn vẹn nhìn một chút nữ tử áo đen, thì cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc. Đây là một loại tu đạo người trực giác, đến mức đối phương có phải hay không người trong ma môn, Tự Nhiên cũng là hoài nghi mà thôi. Linh Nhi, ngươi về nhà trước a, ta còn có chuyện. Tự Nhiên đối với bên cạnh Trình Linh Nhi nói một câu, sau đó thân hình lóe lên, một cỗ nhu hòa lực lượng chủ động gạt ra chung quanh chen chúc đám người, hướng về nữ tử áo đen đuổi theo. Huy, Từ đại ca, ngươi đi làm cái gì? Đằng sau truyền đến Trình Linh Nhi bóng người. Trình Linh Nhi truy mấy bước, gặp không có cách nào đuổi kịp Tự Nhiên cước bộ, cũng liền từ bỏ, quay người hướng về nhà phương hướng mà đi. Tự Nhiên phía trên cầu hình vòm, liền trông thấy nữ tử áo đen biến mất tại chỗ góc cua. Thân hình lóe lên, liền theo sau, cùng mấy con phố, không có người nào về sau. Tự Nhiên phát hiện, toàn thân áo đen, che mặt nữ tử thì đứng tại chính mình cách đó không xa. Đối phương đưa lưng về phía mình, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt, ngươi theo ta làm cái gì? Thanh Vân môn đệ tử, đối phương không có quay người, nhưng là thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, không có gì, vừa mới ngươi liếc lấy ta một cái, cho nên ta hiếu kỳ cùng tới xem một chút. Tự Nhiên quét đối phương liếc một chút, liền thu tầm mắt lại, từ tốn nói, hừ. Nữ tử áo đen lạnh hừ một tiếng, các ngươi Thanh Vân môn đệ tử, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, nữ tử hừ lạnh nói ra. Sau đó, nữ tử áo đen xoay người, mang trên mặt khăn che mặt, một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Tự Nhiên, mang theo băng lạnh ý vị. Tự Nhiên dò xét đối phương liếc một chút, cái sau tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là như ẩn như hiện có thể nhìn ra, dưới khăn che mặt mặt hẳn là một trương khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt. Ngươi là ma môn, Tự Tử Nhiên mang theo hiếu kỳ hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta là ma môn? Nữ tử hừ lạnh nói ra. Bởi vì chính đạo môn phái đệ tử, vừa lại không cần lấy che mặt bày ra. Đây không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Tử Nhiên uể oải nói ra. Không tệ, ta là ma môn, các người tự khoe là chính đạo, xem chúng ta vì tà đạo. Làm sao, hôm nay gặp phải ta, người muốn trảm yêu trừ ma sao? Nữ tử mang theo mỉa mai ngữ khí nói ra. Bởi vì người chính đạo, gặp phải ma giáo người, đều là đứng tại đạo đức điểm cao, đại nghĩa góc độ, đánh lấy trảm yêu trừ ma khẩu hiệu, sát ma dạy người, mà ma giáo người thì không quen nhìn chính đạo bọn này ngụy quân tử, cho nên song phương thế như thủy hòa. Ta làm gì muốn trảm yêu trừ ma? Tự nhiên đầu tiên là dùng một bộ cổ quái ánh mắt nhìn đối phương, liếc một chút, sau đó uể oải nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ ma môn người như thế nào mà thôi. Tự nhiên lời nói đến là khiến áo đen che mạc nữ tử khẽ giật mình. Trước kia gặp phải chính đạo đệ tử, tại phát hiện mình là ma giáo thời điểm, đều hội lộ ra một bộ ghê tởm sắc mặt. Thế nhưng là hôm nay cái này thanh vân môn đệ tử, giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Vậy ngươi làm gì còn muốn theo tới? Nữ tử ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ một bộ băng lãnh ngữ khí. Há, là như vậy, ta biết ta mị lực lớn. Vừa mới ngươi trộm liếc lấy ta một cái, ta không thể ăn thua thiệt a, cho nên đặc biệt truy tam điều đường phố, vì nhìn ngươi liếc một chút. Tự nhiên làm như có thật nói ra. Áo đen che mạc nữ tử ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai, ngươi dáng người cũng không tệ lắm, cũng là mang trên mặt khăn che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, không biết đạo trưởng dạng gì. Tự nhiên mang theo tiếc nuối ngự khí nói ra, thoại âm rơi xuống. Tự nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức. Cỗ khí tức này là từ trên người nữ tử phóng xuất ra. Bốn phía nhiệt độ dường như giảm xuống rất nhiều. Trước mắt nữ tử áo đen sinh khí, bởi vì tự nhiên trong lời nói rõ ràng mang theo đùa giỡn ý vị. Vị này nữ tử áo đen không tức giận mới là lạ. Tự nhiên thấy đối phương sinh khí, trong mắt chợt lóe sáng, tiếp tục nói, ta rất hiếu kỳ ngươi trên mặt vì sao mang mạng che mặt. Không thôi bộ mặt thật sự bày ra, chẳng lẽ bởi vì trên mặt có vết sẹo hoặc là bớt loại hình đồ vật à? Dáng người rất tốt, nhưng là trên mặt lại là người quái gì, cho nên không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Oanh, lời này vừa nói ra, trước mặt nữ tử áo đen càng thêm phẫn nộ, cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi bộc phát ra hừng hực lửa giận, lạnh giọng nói, thanh vân môn kẻ xấu xa, ngươi muốn chết. Nữ tử áo đen nói xong, cước bộ một bước, hóa thành một đạo tịnh lệ hắc ảnh, giống như nhẹ nhàng bay múa đêm tối tinh linh, nén giận một trường vỗ hướng Tự Nhiên. Tự Nhiên tay kết kiếm quyết, trên thân nhất thời bộc phát ra một trận thanh sắc quang mang, lóa mắt không gì sánh được. Thanh phong kiếm xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt, ngăn trở nữ tử áo đen trưởng ấn. Không thể không nói, Tự Nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, cố ý khích giận trước mắt nữ tử áo đen, chính là vì thăm dò ma giáo võ công, không có chút nào cân nhắc đến trước mắt nữ tử áo đen tu vi như thế nào. Nữ tử áo đen mặc dù tại lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng dùng bàn tay cùng Tự Nhiên thanh phong kiếm va chạm. Cước bộ lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Có điều nàng hai tay huy động, chỉ thấy nàng hai tay chỉ thấy bỗng dưng hiện ra một đám lửa. Nữ tử áo đen cong ngón búng ra, cái này một đám lửa hướng Tự Nhiên bay tới. Tự Nhiên lấy tinh thần ngự kiếm, thanh phong kiếm kiếm ngân vang tiếng vang lên, thanh quang đầy trời, hóa thành vô hình quang mang, ngăn cản cái này đoàn hỏa diễm. Oanh, thanh phong kiếm bạo phát thanh sắc quang mang, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, nhất thời sinh ra một cỗ linh khí phong bạo, sau đó hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nữ tử áo đen cảm nhận được cỗ này dư âm, điều động thể nội linh lực, tại từ thân chu vi hình thành một cỗ vòng phòng hộ, ngăn cản cỗ này dư âm xâm nhập, mà tự nhiên cảm giác được một cỗ lực phản chấn. Cước bộ cọ cọ lui lại hai bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.